Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 105 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi chọn lựa xong, một đoàn người tiến đến quầy thu ngân tính tiền. Dã Âu Thần đi sau lưng của Hàn Mộc Tử, trong lòng tính toán. Sau này trở về làm sao mà trừng trị cô mới không để cô cảm thấy mình lãnh cảm. Sau khi quét xong đồ, Dã Âu Thần lấy lại tinh thần, đưa tay lấy ví tiền của mình ra. Đang định đưa thẻ trong tay ra, một tấm thẻ ngân hàng cũng đồng thời được đưa tới. Hàn Mộc Tử bên này còn đang lật miệng túi của mình, chuẩn bị lấy tiền lẻ. Ai biết bên kia lại có hai tấm thẻ đưa qua. Cô sừng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu. Dã Âu Thần ngẩng đầu nhìn người đưa tấm thẻ kia. Sau khi thấy rõ người đó, bỗng nhiên con người co rút lại. Người đưa tấm thẻ ngân hàng kia ra, không phải là Dạ Y Viễn thì là ai chứ? Trên môi của anh ta mang theo nụ cười thản nhiên, đối đầu với đôi mắt lạnh lẽo của Dạ Âu Thần. Dịu dàng cười một tiếng. Âu Thần, đã lâu không gặp. Hàn Mộc Tử... Người này cô cứ tưởng là đã cắt đuôi được rồi, ai ngờ anh ta lại ở chỗ này chờ cô chưa? Ở chỗ này trực tiếp đưa thẻ ngân hàng cùng với Dạ Âu Thần sao? Mà anh ta đang đứng ở một lối đi khác, vô cùng lúng túng. Chị gái và chú Mập đi theo sau lưng của Dạ Âu Thần và Hàn Mộc Tử. Vừa nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt, chị gái bỗng thở dài, lên tiếng. Hai tay vòng trước ngực, đây là muốn trực tiếp khiêu khích sao? Trước đó, chú Mập vẫn luôn luôn ở cùng một chỗ với Dạ Âu Thần, cho nên căn bản là không biết chuyện của Dạ Y Viễn, cũng không biết người này. Thuận tiện tò mò hỏi một câu, sao vậy? Còn có thể làm sao? Tình địch gặp nhau thì đỏ mắt thôi. Tình địch sao? Chú Mập nhìn qua, không chỉ có chú Mập, những người xung quanh đều hiếu kỳ. Quan sát một màn này, dù sao thì cũng là trai xinh gái đẹp, mà hiện tại lại là hai nam một nữ. Đối với người xem mà nói, thích xem nhất chính là cái loại chuyện bát quái. Thời điểm nhìn thấy hai người đàn ông vì một người phụ nữ mà tranh nhau thanh toán, tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi bát quái. Cho nên... không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào một màn này, đến cả nhân viên thu ngân cũng không ngoại lệ. Dạ Âu Thần hơi nhíu mày, trên môi đã không còn ý cười, đáy mắt là một mảng lạnh lẽo. Anh tiến lên mấy bước, bắt lấy tay của Hàn Mộc Tử, nhét thẻ ngân hàng vào trong tay của cô, thấp giọng nói. Ngoan, trước tiên quẹt thẻ trả tiền đi, sau đó chúng ta về nhà. Bộ dạng này giống như là hoàn toàn không hề nhìn thấy Dạ Y Viễn. Còn người dưới thấu kính của Dạ Y Viễn co rút lại, ngón tay cầm thẻ ngân hàng trở nên trắng bệch. Một lát sau, không giấu vết cất thẻ ngân hàng đi. Nhìn thấy anh trai lại không lên tiếng chào hỏi sao? Bên này, Dạ Âu Thần quan sát Hàn Mộc Tử tính tiền xong. Thời điểm chờ nhân viên thu ngân cất đồ vào trong túi, anh trực tiếp dắt tay của Hàn Mộc Tử. Ánh mắt bén nhọn quét qua Dạ Y Viễn một chút, khinh thường mở miệng nói. Anh trai sao? Anh cũng xứng sao? Thật lâu trước đó, giữa Dạ Âu Thần và Dạ Y Viễn đã hoàn toàn không còn nể mặt mũi. Hình thức ngày đêm còn có thể ngẫu nhiên gật đầu chào hỏi nhau đã sớm không còn tồn tại nữa. Quả nhiên, sau khi nghe Dạ Âu Thần nói vậy, sắc mặt của những người xung quanh đều bắt đầu thay đổi. Đây là có thù sao? Vợ của chú Mập nghe được câu này lập tức mở to hai mắt sợ hãi nói. Không nghĩ người đàn ông này có thể độc đoán như thế. Đối đáp tốt như vậy, có điều... hai người bọn họ là anh em sao? Đột nhiên, chị gái có chút hiếu kỳ nhìn Dạ Y Viễn. Bị làm nhục như vậy, tiếp theo anh ta sẽ đáp lại kiểu gì đây? Bên kia, Dạ Y Viễn cũng thanh toán xong hóa đơn, thu thẻ lại, đồng thời đi lên phía trước. Trên mặt anh ta cũng không có vẻ gì là bị Dạ Âu Thần trào phúng, nên thẹn quá hóa giận. Cũng không tức giận, vẫn là vẻ mặt dịu dàng như cũ, còn có chút bình thản. Anh ta nhàn nhạt mở miệng nói. Còn vì chuyện kia mà tức giận với anh sao? Đây không phải là dự tính ban đầu của anh. Anh cũng không muốn làm như vậy. Dạ Âu Thần lạnh lùng cười một tiếng. Một chút mặt mũi cũng không thèm cho anh ta. Thấy ánh mắt dưới thấu kính của anh ta không tự giác nhìn theo tay của anh và Hàn Mộc Tử. Anh liền siết chặt bàn tay mềm mại của Hàn Mộc Tử lại mấy phần. Thậm chí ép buộc 10 ngón tay của cô phải đan chặt vào tay của anh nữa. Không phải dự tính ban đầu của anh. Vậy anh bị người khác ép buộc chắc? Dạ Y Viễn nhìn anh, ánh mắt của hai người đàn ông va chạm trên không trung, trong nháy mắt tạo ra vô số ánh lửa, giống như là bắn ra khói lửa trong chiến tranh. Hàn Mộc Tử biết hai người này thường hay bất hòa, Thế nhưng không nghĩ tới hai người lại không nề mặt nhau như vậy. Lòng chiếm hữu của Dạ Âu Thần thể hiện quá mạnh trước mặt của Dạ Y Viễn. Cũng giống như hiện tại, tay bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, sức lực so với bất cứ lúc nào đều lớn hơn. Mà ngay từ khi Dạ Y Viễn xuất hiện, Hàn Mộc Từ nhìn thấy một loại cảm xúc trên người của Dạ Âu Thần là sợ hãi. Nhưng cô lại thấy cảm nhận của mình là sai, bởi vì sau đó cô lại không cảm giác được. Hơn nữa, cô cảm thấy loại cảm giác này không nên tồn tại trên người của Dạ Âu Thần mới đúng. Dù sao, đối với Dạ Âu Thần, không ai bì nổi mà nói, làm sao thời điểm nhìn thấy Dạ Y Viễn lại sinh ra cảm xúc sợ hãi được. Xem như Dạ Y Viễn tự mình đăng ký công ty, nhưng công ty của anh ta lại gặp phải tập đoàn nhà họ Dạ, vẫn là không có triển vọng. Cho nên, nỗi sợ này từ đâu mà ra đây? Đáng tiếc, bên này không đợi Dạ Y Viễn nói chuyện, Dạ Âu Thần đã nắm chặt tay của cô đi ra ngoài. Bước chân của anh ở phía trước, Hàn Mộc Từ ở phía sau, cho nên từ phương hướng này, cô vừa lúc có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Dạ Âu Thần. Một tay anh dắt lấy cô, một tay xách theo túi đồ vừa mua. Cái này thật đúng là giống một người chồng đưa vợ đi siêu thị. Đáng tiếc. Hàn Mộc Từ cúi đầu xuống, ánh sáng trong mắt ảm đạm đi mấy phần. Dạ Y Viễn nhìn một màn này, âm thầm đè nén sự sắc bén và lạnh lẽo trong đáy mắt. Sau đó thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Chu Mập chứng kiến tất cả, thở dài nói. Hỏi thế gian tình là chi? Tôi có chút đau lòng cho anh trai của cậu ấy. Bị phũ như thế mà còn có thể ôn tồn đáp lại. Hey. Cho nên mới nói ánh mắt của đàn ông các anh nông cạn. Chính là như vậy. Rõ ràng là anh ta lấy lùi làm tiến. Thế mà anh lại cảm thấy anh ta ôn tồn sao? Sao cơ? Chu Mập sờ sờ đầu của mình. Lấy lùi làm tiến sao? Nói đầu óc của anh đơn giản. Anh còn không thừa nhận sao? Có vẻ anh không hiểu gì đấy. Trong lòng của người phụ nữ anh ta thích, nếu như lúc này anh ta làm ầm ĩ lên với đối phương, đây chẳng phải là hạ thấp hình tượng của mình sao? Không nên nhìn dáng vẻ nhã nhặn của người đàn ông này, nhưng có thể lòng dạ của anh ta rất sâu đó. Lòng dạ rất sâu sao? Làm sao mà em biết? Chỉ nhìn người thì liền có thể nhìn ra được sao? Chỉ nhìn người chắc chắn là không thể nhìn ra được, mà chúng ta mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Nếu như em kết luận anh ta là một người có lòng dạ rất sâu thì có hơi quá đáng. Cho nên em không khẳng định, em chỉ nói là dáng dấp nhã nhặn, có thể là lòng dạ rất sâu, là có thể, cũng không hề nói là có lẽ. Nói xong, chị gái quay đầu lại và đưa bắp rang bơ cho chú Mập. Chú Mập sờ sờ đầu của mình. Ờ, hiểu rồi. Có điều... Chị gái khoanh hai tay nhìn bóng lưng của Dạ Y Viễn đã đi xa, chậm rãi nheo hai mắt lại. Người đàn ông này coi như không phải là hạng người lòng dạ rất sâu mà em nói tới, cũng tuyệt đối không phải là hạng người hời hợt. Nghe không hiểu. Đi thôi, về nhà thôi. Chú Mập đuổi theo sát. Hàn Mộc Tử bị Dạ Âu Thần lôi kéo trên đường trở về. Trên đường đi, cô một mực ngoan ngoãn, không nói gì. Cô biết tâm trạng của Dạ Âu Thần không tốt. Cũng có lẽ là bởi vì cô chột dạ, cho nên chỉ có thể một mực đi theo anh. Thế nhưng bước chân của anh quá nhanh, Hàn Mộc Tử đi theo quá mệt mỏi. Cuối cùng thật sự không nhịn được mới nói. Anh có thể đi chậm một chút hay không? Dạ Âu Thần nghe vậy, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về dáng vẻ thở hồng hộc của cô, mới ý thức được vừa rồi mình làm cái gì. Ánh mắt của anh ta lấp lóe, sau đó thì ngừng lại. Mệt mỏi sao? Anh nói xem. Hàn Mộc Từ oán trách trừng mắt liếc anh một cái. Cô không chỉ mệt mỏi, mà trước đó còn chịu đựng sự giày vò của anh. Hiện tại, hai chân của cô đều rất mỏi. Hôm nay đã ra ngoài nửa ngày, hiện tại anh còn đi được nhanh như vậy. Không phải là muốn tra tấn cô sao? Hàn Mộc Từ có chút im lặng, viên eo của mình thở phì phò. Dạ Âu Thần quan sát bốn phía một chút, không phát hiện ra nơi nào có thể nghỉ ngơi. Thế là liền cúi người xuống, nói với Hàn Mộc Từ. Lên đi. Hàn Mộc Từ... Cái gì? Cô hơi kinh ngạc nhìn động tác của anh. Nếu như cô không nhìn lầm, thì Dạ Âu Thần muốn cõng cô có phải không? Thế nhưng, bọn họ đều đã lớn như vậy rồi. Cảm giác như loại chuyện này chỉ có thanh niên mới có thể làm. Mà cô... Lề mề cái gì vậy? Dạ Âu Thần thấy cô đứng yên tại chỗ ngần người, dứt khoát đưa tay, trực tiếp kéo cô lên lưng của mình. Cô cũng không kịp phản ứng, liền cảm giác được cả người mình úp sấp lên tấm lưng vững chãi cao lớn của Dạ Âu Thần. Bởi vì một tay anh xách túi cho nên chỉ có thể dùng một tay nâng cái mông của cô lên, dặn dò. Không muốn ngã thì ôm chặt lấy anh. Sau đó thì liền đứng dậy. Tất cả đều phát sinh rất nhanh. Hàn Mộc Từ phản xạ có điều kiện, đưa tay ôm chặt lấy cổ của anh. da thịt chạm vào nhau. Trong nháy mắt, dã âu thần thỏa mãn nhếch môi, võng cô đi lên phía trước. Thật ra từ nơi này về cư xá không có quá xa. Thế nhưng bởi vì cõng mình lại còn phải rách đồ, Hàn Mộc Từ cảm thấy áp lực của dã âu thần khá lớn, cho nên không nhịn được mà lên tiếng nói. Không bằng anh thả tôi xuống đi. Dã âu thần cười nhạo một tiếng. Vừa rồi ai mới kêu mệt mỏi vậy? Hàn Mộc Từ... Cô rũ mắt nhìn gân xanh trên cổ anh. Sớm biết thì cô đã không nói trách cô sao? Lại đi một đoạn ngắn, mặc dù không nghe thấy tiếng hít thở của dã âu thần, thế nhưng Hàn Mộc Từ luôn luôn cảm thấy anh rất mệt mỏi. Thế là điều chỉnh tư thế trên lưng của anh, muốn để mình trở nên nhẹ một chút, vặn vẹo về phía sau một phen. Hô hấp của dã âu thần nặng hơn mấy phần, âm thanh khàn khàn hô lên một câu. Em nhích tới nhích lui trên lưng của anh để làm cái gì? Nghe vậy, động tác của Hàn Mộc Từ dừng lại, sau đó không dám nhúc nhích nữa. Sao vậy? Dạ âu thần thấy cô không trả lời, lại hỏi một câu. Hàn Mộc Từ có chút lúng túng, cắn môi dưới, nói khẽ. Chẳng qua là em cảm thấy anh cõng em như thế này thì không quá dễ chịu. Em... Dạ âu thần nở nụ cười bất đắc dĩ. Không muốn đi, cũng không muốn cõng, chi bằng anh ôm em về nhé. Cõng tiếp đi. Cô vẫn không nên nghĩ nhiều, dù sao thì dạ âu thần cũng có thể lực. Đối với anh mà nói, cõng một mình có chút áp lực cũng không có, mặc kệ anh. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ liền không phản ứng lại với anh nữa. Sắc trời dần dần tối, thời điểm người đi đường lướt qua sẽ lơ đãng nhìn về phía họ. Sau đó lộ ra ánh mắt hâm mộ đi qua. Lúc đầu Hàn Mộc Từ còn có chút không quen, thế nhưng thời gian dần dần qua lại cảm thấy ánh mắt của người khác có liên quan gì đến cô đâu. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ liền yên tâm thoải mái, dựa vào lưng của dã âu thần, tùy ý để anh cõng mình trở về. Rất nhanh liền đến nhà. Sau khi đến nhà, cũng không biết có phải là ảo giác của Hàn Mộc Từ hay không. Cô cảm nhận được bước chân của dã âu thần giống như là chậm hơn rất nhiều. Mỗi một bước đều bước vô cùng chậm chạp. Thời gian qua đi, bước chân hướng về phía trước, xung quanh dần dần yên tĩnh trở lại. Chỉ có tiếng xào xạc của gió thổi trên lá cây. Nương theo bước chân của dã âu thần, màn đêm dần dần buông xuống, mọi thứ xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng và tươi đẹp. Hàn Mộc Từ chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của mình và dã âu thần là kiểu rất rõ ràng. Hôm nay em... Đột nhiên dã âu thần mở miệng, trong màn đêm giọng nam khàn khàn chậm rãi vang lên. Cái gì? Hàn Mộc Từ nghi hoặc hỏi một câu, đối phương im lặng một hồi lâu rồi mới nói. Không có gì. Sau đó bốn phía lại khôi phục sự tĩnh lặng. Dã âu thần cõng cô đến thang máy, lúc này mới thả cô xuống. Sau khi đến tầng 18, Hàn Mộc Từ vô thức đi theo dã âu thần đến cửa, sau đó đứng một cách im lặng. Một lúc lâu sau, nghe được âm thanh dã âu thần nhập mật mã trên cửa, Hàn Mộc Từ mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn anh. Anh... làm sao anh lại biết mật mã? Dã âu thần nắm tay cô đi vào cửa, mặt không đổi sắc nói. Nghe em ấn mấy lần thì biết thôi. Nhưng thật ra là anh vô ý nhìn thoáng qua một lần. Đối với người đã gặp qua là không quên được như anh mà nói, một lần là đủ rồi. Sau khi cửa đóng lại, Hàn Mộc Từ vẫn còn sừng sốt. Đợi cô phản ứng kịp, cô mới tức giận nói. Anh... lúc trước khi em nhập mật mã, không phải anh đang quay đầu đi sao? Nghe em ấn mấy lần thì biết sao? Anh coi em là trẻ con lên ba vậy hả? Việc đầu tiên dã âu thần bước vào cửa là để túi sách trong tay xuống tủ bên cạnh. Sau đó xoay người nắm lấy hai tay của Hàn Mộc Từ, đè cô lên cánh cửa lạnh lẽo. Đột nhiên bị kích động, Hàn Mộc Từ bị dọa đến sắc mặt thay đổi. Anh làm cái gì vậy? Thân thể của dã âu thần hơi nghiêng về phía trước, giọng nói khàn khàn giống như là tiếng đàn sen lô đang được kéo ra chậm rãi. Hôm nay em nói với chị gái, lý do chúng ta ly hôn là do anh lãnh cảm sao? Sắc mặt của cô thay đổi, trước đó còn đang lo lắng. Có phải chị gái đã sớm tiết lộ cho dã âu thần biết hay không? Về sau trên đường trở về, cô còn suy nghĩ. Có thể chị gái chỉ đối với cô tương đối thoải mái. Dù sao thì đây cũng là chủ đề giữa phụ nữ với nhau. Thế nhưng không nghĩ tới, thế mà cô ấy cũng nói cho dã âu thần biết. Có điều, cô nói mình ly hôn với dã âu thần là vì lãnh cảm khi nào chứ? Chẳng lẽ tất cả không phải là do mình chị gái phán đoán ra sao? Nghĩ tới đây, đôi môi của Hàn Mộc Từ giật giật. Lúc nào thì tôi... Chưa kịp nói, đã bị bờ môi của dã âu thần chặn lại. Hàn Mộc Từ vô thức trừng to mắt, con ngươi rụt rụt, cánh tay tự giác phản kháng. Dạ âu thần ấn chặt tay cô, thân thể hướng về phía trước đè xuống, hôn sâu hơn. Ngay khi Hàn Mộc Từ cảm thấy toàn bộ hô hấp của mình có thể bị đối phương cướp đi, dạ âu thần lui ra trong phút chốc. tựa lên cái trán lạnh buốt của cô, thở hổn hển nói: "Hai ngày nay anh không cho em ăn no hả? Cho nên em mới có sức lực nói hưu nói vượn như thế." Rốt cuộc Hàn Mộc Từ có cơ hội hít thở, cô nhíu mày nói: "Tôi không có. Hay là em kháng nghị với anh? Anh không đủ nhiệt tình như lừa sao?" Không chờ cô mở miệng lần nữa, những khớp xương rõ ràng trên ngón tay của Dạ Âu Thần đã nắm lấy cằm của cô, khiến cô phải ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh. Lúc đầu, Hàn Mộc Từ còn muốn phủ nhận, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt của anh, cô giống như đã thấy được đáy mắt của anh lóe lên những tia sáng khác thường. Thế là cô liền nghĩ đến thời điểm còn ở siêu thị, chị gái nói với cô những lời kia. Thời điểm em nhìn thấy người mình thích, đôi mắt sẽ phát sáng. Trước đó, cô chưa từng chú ý tới, chỉ có một lần. Chỉ có một lần vào 5 năm trước, cô hoảng hốt nhớ kỹ. Trong mắt của anh có rất nhiều tia sáng, nhưng cũng chỉ là một hồi ức đã tan nát, căn bản là không chắp vá nổi. Bây giờ, lại rất chân thực. Bờ môi của Hàn Mộc Từ giật giật, phản xạ có điều kiện nói: Tôi không nghĩ như vậy. Không nghĩ như vậy sao? Dạ Âu Thần nhíu mày, môi mỏng hơi nhếch lên. Đó chính là những gì mà em muốn nghĩ. Hàn Mộc Từ... Lỗ tai hơi nóng, Dạ Âu Thần siết chặt 10 ngón tay của cô, ánh mắt chìm xuống, giọng nói khàn khàn. Đã như vậy, anh sẽ để em lĩnh hội một chút, thế nào là nhiệt tình như lửa. Vừa dứt lời, anh trực tiếp cúi đầu chặn môi của cô, không cho cô cơ hội thở. Tỉnh lại một lần nữa, Hàn Mộc Từ giống như cảm thấy vô vọng đối với cuộc sống. Cô che kín tràn nằm ở trên giường, lặng lẽ nghĩ. Trước đó, mình đã uống thuốc tránh thai. Có hiệu quả không đây? Cô có cần uống thêm loại khác không? Thế nhưng cô lại nghĩ không nên uống quá nhiều thuốc tránh thai. Quả thật là rất bực bội. Hàn Mộc Từ chờ mình, buồn bực nhắm mắt lại. Về sau, còn đụng phải vợ chồng chú Mập, cô thật sự muốn đi vòng qua. Bằng không, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hàn Mộc Từ cảm thấy mình không chịu nổi. Điện thoại giấu dưới gối rung lên mấy lần. Hàn Mộc Từ sừng sốt một chút, sau đó thì lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, phát hiện là Đậu Nhỏ nhắn tin qua Facebook cho cô. Đậu Nhỏ nói: "Mẹ ơi, gần đây công việc của mẹ rất bề bộn sao? Lúc nào thì mẹ tới đón Đậu Nhỏ về nhà vậy?" Nhìn thấy biểu tượng cảm xúc nhỏ nhắn dễ thương đằng sau, gần như Hàn Mộc Từ có thể nhìn thấy khuôn mặt cười đùa tí từng của Đậu Nhỏ qua màn hình. Thật ra, mỗi ngày cô đều rất nhớ Đậu Nhỏ. Rất muốn về nhà nhìn thấy cậu chạy lon ton, chạy về phía mình, sau đó nhào vào trong ngực của mình. Đây chính là đứa con đã ở bên cô trong suốt thời gian qua, là thịt trong lòng của cô. Thế nhưng cô lại không thể không đưa Đậu Nhỏ đến bên cạnh Hàn Thanh. Chỉ có ở chỗ của anh ta mới có thể an toàn. Cũng không thể không nói, quả thật nhà họ Hàn chính là hậu thuẫn tốt nhất của cô. Hàn Mộc Từ mỉm cười một cái, chờ mình trả lời Đậu Nhỏ. Khoảng thời gian này mẹ cũng rất nhớ con, nhưng công việc của mẹ còn chưa có được xử lý tốt hoàn toàn, cho nên lại phải xa Đậu Nhỏ một thời gian rồi. Có trời mới biết, cô chỉ muốn đi đón Đậu Nhỏ trở về ngay lập tức. Mẹ ơi, mẹ có phát hiện, sau khi mẹ về nước, mẹ đã không còn gần gũi với con nữa. Đậu Nhỏ không vui. Bị cậu nhóc nói kiểu này, Hàn Mộc Từ nghĩ, cảm thấy thật sự chính là... Cái loại chuyện sau khi về nước, đặc biệt là một khi Dạ Âu Thần xuất hiện bên cạnh mình, Hàn Mộc Từ sẽ luôn luôn đẩy hoặc đưa Đậu Nhỏ đi, dù sao cũng sẽ không để cho hai người bọn họ có cơ hội gặp nhau. Tóm lại, chính là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hàn Mộc Từ khẽ thở dài một hơi, tiếp tục đánh chữ. Thật xin lỗi nhé, Đậu Nhỏ, là mẹ không tốt. Lần này mẹ nhất định sẽ xử lý mọi chuyện thật tốt, sau đó đón con trở về. Thật sao? Đương nhiên. Mẹ phải hứa với Đậu Nhỏ, lần sau, dù là bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không được đuổi Đậu Nhỏ đi. Nhìn đến đây, trong lòng của Hàn Mộc Từ chua xót, cô thật sự không phải là một người mẹ tận tâm. Mẹ hứa với con, nếu như lần sau lại đưa Đậu Nhỏ đi, mẹ chính là chó con. Con yêu mẹ. Nhìn thấy câu này, khuôn mặt của Hàn Mộc Từ khôi phục lại nụ cười. Vừa định hít hờ rồi trả lời, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền tới một giọng nam trầm thấp. Đang nghĩ như vậy rồi, tại sao lại không đón nó trở về? Âm thanh đột ngột này khiến cho Hàn Mộc Từ choáng váng, đến mức đánh rơi cả điện thoại. Bịch một tiếng rơi xuống ván giường, Hàn Mộc Từ vô thức mở to mắt, cảm thấy nhịp tim của mình gần như là ngừng lại. Cô phản ứng quá kích động, khiến cho Dạ Âu Thần nhíu mày, nhếch môi mỏng, đưa tay muốn cầm lấy điện thoại đang nằm trên giường. Thế nhưng anh còn chưa kịp chạm đến, đã bị Hàn Mộc Từ quay người chặn ngay lại. Tay của Dạ Âu Thần chạm vào eo của cô.

Thấy cô đồng ý, lúc này Dạ Âu Thần mới thỏa mãn nhếch môi, cúi đầu mút lấy môi của cô. Ngoan. Hàn Mộc Từ đẩy anh ra, tức giận đi qua một bên. Dạ Âu Thần âu yếm thành công, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Làm sao lại nghĩ là cô tức giận, chỉ nghĩ là cô thẹn thùng. Dù sao thì qua một tháng nữa, hai mẹ con cô sẽ sống chung một chỗ với mình. Đến lúc con của cô chính là con của anh. Sau khi lên xe, chiếc xe chuyển bánh đi về phía trước. Hàn Mộc Từ lôi kéo cổ áo của mình, sau đó dựa vào ghế nhắm mắt lại. Lúc gặp đèn đỏ, Dạ Âu Thần thừa dịp dừng xe nhìn cô, thấy cô ngủ thiếp đi. Đồng thời hô hấp đều đặn, tay của anh vô thức nâng lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên má của cô một chút. Sau khi gặp lại, từ lúc vừa mới bắt đầu ở cùng mình, cô đều rất mất tự nhiên, đến trạng thái không phòng bị gì mà ngủ thiếp đi như bây giờ. Quả thật là rất hiếm thấy. Cứ phát triển theo đàn này, hẳn là rất nhanh anh có thể tái hợp với cô. Đôi mắt của Dạ Âu Thần trầm xuống, nhìn qua đôi môi đỏ mọng của cô, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mộc Từ, đừng lại để anh chờ quá lâu. Hàn Mộc Từ không biết mình ngủ bao lâu, trong giấc mộng bỗng nhiên cô nghĩ đến còn có chuyện cô chưa hoàn thành. Thế là phút chốc giật mình tỉnh lại, sau đó mở mắt. Vừa mở mắt đã thấy xe dừng lại, cô nhìn xung quanh, vừa vặn đối diện với đôi mắt của Dạ Âu Thần. Ngủ đủ rồi sao? Hàn Mộc Từ có chút xấu hổ. Lúc lên xe, cô có chút buồn ngủ, định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới thế mà lại ngủ lâu như vậy. Lau nước miếng đi. Đột nhiên Dạ Âu Thần nói, đại khái là vừa tỉnh ngủ, cho nên đại não vẫn còn ở trong trạng thái mơ màng. Nghe vậy, thế mà Hàn Mộc Từ lại giơ tay xoa lên đôi môi. Không có, cô giận dữ ngẩng đầu. Vừa lúc, nhìn thấy ý cười như không cười trong đôi mắt của Dạ Âu Thần. Anh... dễ dàng mắc lừa như vậy, xem ra là thường xuyên chảy nước miếng. Anh mới chảy nước miếng đó. Hàn Mộc Từ trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, lười tranh luận với anh. Nhìn ra ngoài xe, tới rồi sao? Đến nơi này thì có thể biết người kia là ai sao? Đúng. Dạ Âu Thần gật đầu, dẫn đầu xuống xe, sau đó thay cô mở cửa xe. Xuống xe đi, đây là nhà hàng, đi vào thì sẽ biết thôi. Khi Hàn Mộc Từ bước xuống xe, tay của Dạ Âu Thần vẫn ngăn cản thay cô. Trái tim cô cảm động khác thường, cảm thấy hiện tại anh thật sự thay đổi rất nhiều, rất rất nhiều. Trước kia, Dạ Âu Thần cũng giúp cô làm nhiều chuyện. Có điều lúc ấy, Dạ Âu Thần là một người độc miệng, mà thời điểm cô hỏi anh có đối xử tốt với mình không, anh đều kiêu ngạo phủ nhận, không giống như hiện tại. Dạ Âu Thần lái xe đến bãi đậu xe, sau đó dẫn Hàn Mộc Từ vào nhà hàng, tìm một vị trí có ánh sáng tốt ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Hàn Mộc Từ không nhịn được mà nhăn đôi mi thanh tú lại. Anh có ý gì đây? Anh đang dẫn em tới nhìn người hay là dẫn em đi ăn cơm tây đây? Dạ Âu Thần nhìn cô một cái. Gấp cái gì chứ? Vừa ăn vừa nhìn, có vấn đề gì sao? Vừa ăn cơm vừa nhìn người sao? Hàn Mộc Từ nhịn không được mà muốn trợn trắng mắt với Dạ Âu Thần. Nhưng động tác này sẽ khiến cho hình tượng của cô không còn nữa mất. Vẫn nên là thôi đi. Vì vậy cô nhịn xuống một chút, cuối cùng thì vẫn không nói gì cả. Vừa ngồi xuống được một lát, đã có nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi tới. Cô gái nhỏ nhìn thấy Dạ Âu Thần, đôi mắt dường như đều phát sáng. Xin chào, xin hỏi anh cần gì không? Cô gái vô cùng khẩn trương, vội vàng đem thực đơn đưa tới trước mặt của Dạ Âu Thần. Sắc mặt đỏ ửng nhìn anh, hoàn toàn không hề để ý tới Hàn Mộc Từ đang ngồi ở phía đối diện. Cô ngước mắt nhìn cô gái đó một chút, không có phản ứng đặc biệt gì. Dạ Âu Thần đẩy thực đơn về phía trước mặt của Hàn Mộc Từ. Âm thanh dịu dàng hỏi, em muốn ăn cái gì? Cô gái đó lúc này mới phát hiện đối diện Dạ Âu Thần còn có người. Cô ta sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Hàn Mộc Từ. Ánh mắt bất ngờ khiến cho Hàn Mộc Từ có chút lúng túng, giật giật khóe môi. Sau đó nói, tùy tiện đi. Thấy cô không có hứng lắm, Dạ Âu Thần cũng không tiếp tục hỏi cô, mà tự mình làm chủ, gọi hai phần bò bít tết cùng với rượu vàng đỏ. Sau đó mới trả lại thực đơn cho cô nhân viên phục vụ. Sau khi cô gái đó nhận được thực đơn về, lại lặng lẽ ngắm nhìn Dạ Âu Thần một chút. Sau đó thì ôm thực đơn, vội vàng quay trở về. Hàn Mộc Từ nhìn qua bóng lưng của cô gái đó, lại nhìn dáng vẻ nhàn hạ của Dạ Âu Thần đang ngồi ở phía đối diện. Nhịn không được mà muốn mở miệng trêu chọc anh một câu. Mị lực của anh vẫn trước sau như một. Nghe vậy, Dạ Âu Thần dừng lại. Sau đó giống như là đã nghĩ đến cái gì đó, nhíu mày. Em ghen sao? Hàn Mộc Từ... quả thật cô không nên để ý đến anh mà. Hàn Mộc Từ nhìn về nơi khác, không nói chuyện, Ngược lại là Dạ Âu Thần không nhịn được mà nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói, yên tâm đi, trong lòng anh chỉ có một mình em thôi. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ hung hăng lườm anh một cái, đã thấy bên cạnh môi của anh có ý cười rất danh mãnh. Tôi nói cho các cô biết, bên trong tiệm của chúng ta có một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Anh ấy nhìn tôi một chút, tôi đều cảm thấy muốn say ở trong đôi mắt của anh ta rồi. Hình như ở trên TV cũng chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy. Cô gái đó tên là Tố Cầm. Thời điểm Cầm lấy thực đơn, quay lại không nhịn được mà tám chuyện cùng với đồng nghiệp của mình. Tiêu Y Y kỳ quái nhìn cô ta một chút. Có người đẹp trai như vậy sao? Khiến cô say mê thành cái dạng này sao? Tố Cầm dùng sức gật đầu. Thật sự có đó, đặc biệt đẹp trai. Không phải là cái kiểu đẹp trai bình thường đâu, mà là kiểu cực kỳ có mị lực. Giơ tay nhấc chân đều tàn ra khí hóc môn đó. Nghe cô nói như vậy, hình như thật sự là rất đẹp trai. Nếu không thì... Lát nữa tôi thay cô đi đưa đồ ăn nhé. Tố Cầm nhìn thoáng qua sắc mặt đang đỏ lên của Tiêu Y Y một chút. Hai người là bạn tốt mà. Tố Cầm lại cũng không phải là cô gái nhỏ chưa lớn. Nghĩ một lát liền gật đầu đồng ý. Vậy thì cũng được thôi. Để cô thay tôi đi đưa đồ ăn. Khi trở về cô chia sẻ tâm đắc của mình với tôi một chút nha. Không có vấn đề gì. Tiêu Y Y vỗ ngực trực tiếp đồng ý. Sau khi đưa thực đơn cho đầu bếp, lại chờ đầu bếp làm xong món bít tết, Tiêu Y Y đi lên chuẩn bị đưa đồ ăn, lại bị một người hung hăng đụng vào. Tiêu Y Y trực tiếp bị đụng ngã ra mặt đất, đau đến mức hô to một tiếng, nửa ngày cũng không kịp phản ứng lại. Y Y, Tố Cầm ở bên cạnh thấy thế, vội vàng đỡ cô ta dậy. Cô không sao chứ? Hai người ngẩng đầu lên mới phát hiện ra người vừa rồi đẩy ngã Tiêu Y Y là Mạnh Mai Linh. Mạnh Mai Linh, cô làm cái gì vậy? Tiêu Y Y vô cùng giận dữ, hét lên về phía của Mai Linh. Khi Tố Cầm nhìn thấy người đụng ngã Tiêu Y Y chính là Mạnh Mai Linh, sắc mặt lập tức thay đổi, cắn môi dưới của mình, không dám nói lời nào. Làm gì sao? Mai Linh đắc ý nhìn cô ta một chút, lạnh giọng cười nói. Có hiểu quy củ hay không vậy? Nơi này từ khi nào đến lượt các cô làm chủ? Bỏ bít tết này vẫn là để tôi mang lên thôi. Cô ta ngược lại, cũng muốn nhìn một chút, đến cùng người đàn ông đó lớn lên đẹp trai như thế nào. Nếu như là một tên công tử nhà giàu, cô ta cũng có thể chuyển mục tiêu mới, tránh khỏi việc bị khinh bỉ ở cái chỗ nhà hàng như Thiên Thiên. Vừa nghĩ tới chuyện này xảy ra vào 2 ngày trước, cô ta liền giận dữ mà không có chỗ nào trút ra. Cô... Sao cô có thể như vậy chứ? Thực đơn này là Tố Cầm đưa lên. Kể cả tôi không có phần thì cũng không có tới phiên cô mà. Tiêu Y Y tức giận nói. Mai Linh bề đĩa đi đến trước mặt cô ta, đột nhiên nhấc chân đạp Tiêu Y Y một cái. Tiêu Y Y đau đến mức kêu to, che chân của mình. Cô làm cái gì vậy? Để cho cô biết ai mới là người quyết định ở đây. Mạnh Mai Linh độc ác cười một tiếng. Hiện tại tôi đánh cô một cái, cũng không có ai đi lên giúp đỡ cô. Cô cũng biết là ai là người phụ trách ở nơi này đi. Tôi muốn đưa đồ ăn cho bàn nào thì đưa. Đến lượt cô đi chất vấn tôi sao? Tiêu Y Y tức giận đến mức con mắt cũng đỏ lên, muốn xông lên lý luận với Mai Linh một phen, thế nhưng lại bị Tố Cầm lôi kéo lại. Đừng đi, Y Y, Y Y, thả tôi ra. Tiêu Y Y tức giận đến mức kêu to. Tôi muốn liều mạng với cô ta. Dựa vào cái gì mà cô ta có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Dựa vào cái gì? Khó chịu sao? Mạnh Mai Linh đắc ý ngẩng cằm lên. Đi tìm quản lý đi. Nói là vừa rồi tôi vừa mới đá cô, để xem cô có còn giữ được công việc này nữa hay không. Nói xong, Mạnh Mai Linh đắc ý xoay người bưng đồ ăn đi ra. Tiêu Y Y giống như là nổi cơn điên muốn lao ra, thế nhưng vẫn luôn luôn bị Tố Cầm lôi kéo thật chặt. Đừng đi, Y Y, cô sẽ bị mất phần công việc này đấy. Chúng ta tìm việc làm cũng không dễ dàng gì. Nếu như bỏ công việc này, thì tiền thuê nhà phải làm sao bây giờ? Thả tôi ra, tìm việc làm không dễ dàng, thì cô ta có thể đối xử với tôi như vậy sao? Hôm nay nhất định tôi phải đòi được một lời giải thích từ cô ta. Thế nhưng bất kể như thế nào, Tiêu Y Y vẫn bị Tố Cầm giữ lại thật chặt. Mấy người bên cạnh nhìn thấy vậy cũng không nhịn được mà thở dài một tiếng. Cô cũng bỏ đi thôi. Cho dù cô có đi lý luận với cô ta thì cũng không làm được gì đâu. Dù sao thì ai cũng biết quản lý đứng về phía cô ta mà. Cho dù cô có đi thì cũng chỉ rước giận về mình mà thôi. Trên thực tế cũng không dám chiếm được chỗ tốt gì đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa cô ta đoạt việc đưa đồ ăn của cô, đây chính là làm việc thay cô còn gì. Cô có cái gì để mà nghĩ ngợi nữa chứ? Muốn nhìn trai đẹp thì chúng ta không cần rửa chén nữa, cũng có thể đi mà. Lát nữa mượn cớ đi lau bàn bên cạnh, chẳng phải là có thể nhìn thấy được rồi sao? Đúng vậy đó, Y Y. Các cô ấy nói cũng không sai. Cô nghĩ thoáng ra một chút đi. Tiêu Y Y bị cô ta đụng ngã, lại bị đá một cước. Máu nóng lập tức xông lên. Sau khi nghe mấy người đó nói như vậy, vẫn không thể nào đè xuống được ngọn lửa giận dữ trong lòng. Cô ta cắn môi dưới. Thù này nhất định tôi sẽ báo. Hiện tại, cô ta cảm thấy mình rất cao quý có đúng không? Đợi đến khi cô ta bị ngã ngựa, tôi sẽ để cho cô ta biết rằng Tiêu Y Y tôi cũng không phải là dễ trêu vào đâu. Mạnh Mai Linh vô cùng vui vẻ, đến cả ý cười nơi khóe môi cũng rực rỡ hơn vài phần. Tư thế đi đường bê đồ ăn cũng trở nên xinh đẹp hơn. Mặc dù trên người tất cả mọi người đều mặc đồng phục lao động, thế nhưng đồng phục làm việc của cô ta đã được cô ta đặc biệt chỉnh sửa lại. Váy ngắn, áo cổ thấp, giày cao gót lụa màu đen thể hiện rõ sự quyến rũ. Hiện tại, trong lòng cô ta đang nghĩ thời điểm khi nhìn thấy anh đẹp trai đó, nhất định phải ra sức biểu hiện một phen. Rất nhanh, Mạnh Mai Linh đã đi đến gần phòng ăn số 8. Ánh mắt của cô ta dán chặt vào phía sau của người đàn ông có dáng vẻ rất cao lớn, không khỏi híp mắt lại. Vì sao lại cảm thấy bóng lưng này có chút quen thuộc như vậy chứ? Giống như là đã gặp được ở đâu rồi vậy? Đương nhiên, lúc này trong mắt của Mạnh Mai Linh chỉ có bóng lưng của người đàn ông đó mà thôi. Căn bản cũng không có chú ý tới người ở phía đối diện của Dạ Âu Thần. Các bạn vừa nghe xong tập số 105 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.